Trấn Quan Âm, chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lắc đầu ta theo lấy Hà Xu đi tới phía ngoài cửa chính, bây giờ ta hoàn toàn sờ không trúng tính tình của nữ nhân này, có đôi khi ở ta rất mộng thời điểm, nàng liền nổi giận, thậm chí ngay cả một chút dấu hiệu cũng không cho ta. Chấm, người đã nói ta đi tới muốn cho nàng hỗ trợ ta đây có lỗi sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không phải có sai lầm hay không, không phải ta có thể hằng định, mà là người nữ nhân này chính mình hằng định ước đoán hoàn toàn chính là nhìn nàng tâm tình của mình, nàng cảm thấy ta có sai, ta đây nhất định là chân trái trước vùi vào đại môn, đều là sai. Tào Niên, nỗ lực lên, hy vọng có thể sớm một chút kết thúc cái này ăn nhờ ở đậu thời gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, theo kịp sau ta thấy Hà Xu đem một trắng hai cái đèn lồng đều đọng ở cửa, bên trong ngọn đèn thoạt nhìn có chút quỷ dị, làm xong đây hết thảy Hà Xu cũng không để ý tới ta, mà là trực tiếp tiêu sái đến nhà chính bên trong, có mới vừa kinh nghiệm sau đó, lần này ta đã có kinh nghiệm chờ ở bên ngoài cũng không cùng đi. Chốc lát thời gian, Hà Xu trở lại sân phía ngoài, lúc này ta thấy trên người của nàng đã nhiều hơn một cái bao bố nhỏ, cái này bao bố là tiểu thời điểm chúng ta đến trường dùng tay này, bất quá dáng vẻ chắc là Hà Xu chính mình gia công qua, mặt trên có nhan sắc hợp lại đồ hình, thoạt nhìn nhưng thật ra thật đẹp mắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau đó ta thấy Hà Xu đến bên cạnh một viên trên cây liễu đi tài liễu một cây liễu cái, nhìn Hà Xu bộ dạng, nàng như vậy nên tính là liền chuẩn bị được rồi, ta có chút nhi không biết nên nói điều gì cảm giác. Không phải là nói cái này vô diện quỷ cố gắng khó giải quyết sao? Hà Xu chẳng lẽ liền làm ít như vậy chuẩn bị? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại chủ yếu là bởi vì ta bị món đồ kia cho quấn lên, nếu như giải quyết không tốt, xảy ra chuyện nhưng chỉ có ta, cảnh này khiến ta không thể không quan tâm nhiều hơn một ít việc này, lúc này ta hỏi Hà Xu có hay không có thể phòng thân biểu diễn, cũng cho ta một cái. Hà Xu nhìn ta liếc mắt, sau đó đã đem trong tay nàng cái kia cành liễu đưa cho ta, nhìn na cành liễu ta một hồi hoạt kê, nhận cũng không được, mà không nhận cũng không được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta tự đi lấy một cây a. Cuối cùng ta không có tiếp Hà Xu trên tay cành liễu, mà là mình tới trên cây liễu lấy một cây cành liễu xuống tới, đồ chơi này hoàn toàn chính xác đối với tà sùng có khắc chế hiệu quả, nhưng đây cũng là phân tình huống. Phải xem vật kia đạo hạnh sâu hay không, thứ nhì muốn xem cây liễu niên kỳ phần lâu không lâu sau, càng lâu cây liễu già, đối với tà sùng khắc chế tự nhiên cũng liền càng thêm hữu hiệu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cầm cành liễu trong nội tâm của ta vẫn có chút không thực tế, bất quá có thể làm sao. Còn chưa phải là chỉ có tạm như vậy, ba ta cho ta na sách cổ ta thậm chí chưa từng thời gian đi nghiên cứu và xem ra nhất định phải dành thời gian phong phú mình một chút kiến thức của phương diện này rồi, nếu không. Gặp phải sự tình, hoàn toàn dựa vào người khác, đây là một loại cực kỳ bị động mà bất đắc dĩ cách làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ yếu nhất là còn bị khinh bỉ, nữ nhân này tính khí không tốt, nếu là không dùng dựa vào nàng lời nói, cũng liền hoàn toàn không cần chịu của nàng tức giận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nghĩ tới chỗ này ta cũng là càng thêm kiên định trong lòng mình ý tưởng. Ô, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vừa lúc đó, đột nhiên ta nghe đến ngoài cửa dường như truyền đến một hồi ô đích phong tiếng, loại này tiếng gió thổi cho người cảm giác đầu tiên chính là không đúng cái loại này, mà ta càng là chú ý tới thời khắc này Hà Xu càng người sắc mặt đều trở nên dị thường lạnh lùng đứng lên, ánh mắt của nàng nhìn chòng chọc vào trước mặt cửa lớn kia. Nà ô đích phong tiếng đang ở chiêu chứ ngã nhóm xít tới gần, sau một khắc ta thấy cửa na hai cái hắc bạch đèn lồng bắt đầu trở nên lay động, mà na lay động trình độ càng là báo trước cái này bên ngoài đích phong, rất cáo kỉnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thứ nhì, chính là ta phát hiện mặc kệ na hai cái đèn lồng như thế nào lắc lư, bên trong ngọn đèn cũng không có nửa điểm lóe ra, phải biết rằng, ở trong đó cũng không phải là đèn, mà là ngọn nến, ta là tự mình nhìn Hà Xu điểm đi vào. Phương diện này nhất định là có cái gì mơ hồ đồ đạc, tối hôm qua rõ ràng là treo một cái màu trắng đèn lồng, đêm nay dĩ nhiên cũng làm treo một đen một trắng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP đích phong tiếng càng phát tới gần, sau một khắc ta thấy một tia tóc thật dài xuất hiện ở cửa chính, hình như là một hồi mãnh liệt đích phong đem tóc thổi qua tới giống nhau, chứng kiến mái tóc màu đen kia trong nháy mắt con của ta vi co rụt lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, màu đen kia tóc cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng nhiều, không ngừng hướng phía đại môn tràn vào, con của ta Vivi trợn to, theo tóc không ngừng xuất hiện, rốt cục một cái cúi thấp xuống đầu xuất hiện ở trước mắt của chúng ta, tóc dài màu đen trực tiếp đem điều này đầu nghiêm nghiêm thật thật bao vây ở bên trong, một bộ xám trắng quần dài trực tiếp đem đạo thân ảnh này toàn bộ thân hình bao phủ đi vào. Nhìn không thấy nàng bước chân tiến tới, phảng phất ở phiêu giống nhau, Na rơi xuống đất quần dài kéo mặt đất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vô diện quỷ, chính là cái vật này. Trái tim của ta phảng phất bởi vì, này đồ vật xuất hiện mà khiêu động càng thêm rất nhanh, nàng đi rất chậm nhưng đang ở chiêu chứ ngã nhóm xít tới gần, mà theo của nàng tới gần ta phảng phất cảm giác được một khí tức lạnh như băng đang ở chiêu chứ ngã nhóm áp bách qua đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, làm từ đại môn kia ngưỡng cửa đi tới trong sân, đạo thân ảnh này chậm rãi ngừng lại, hai tay của nàng rũ thật dài ống tay áo chặn cánh tay, sau một khắc đầu của nàng dường như Vivi mang một cái, rất nhỏ động tác nhưng bởi vì chú ý của ta lực toàn bộ đều ở phía trên, cho nên vẫn là thấy rõ ràng. Thay đổi luôn lấy mạng đèn, Hà gia từ lúc nào ra một cái như vậy cuồng vọng nha đầu sang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Na bén nhọn chung mang theo một tia thanh âm khàn khàn từ tóc kia bên trong truyền tới, loại thanh âm này thật giống như có người dùng móng tay ở trên bảng đen xẹt qua giống nhau, làm ta cả người tóc gáy đều dựng lên tới, một loại cực kỳ cảm giác không thoải mái trong nháy mắt lan khắp toàn thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tin tưởng không chỉ là ngươi một cái cảm thấy Hà gia không người, quá khứ không phải ta sợ các ngươi, mà là không muốn cùng các ngươi tính toán. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá ngươi đã nghĩ như vậy phải biết rằng chút gì ta đương nhiên muốn thỏa mãn ngươi. Bất quá ngươi cũng có thể nghe qua một câu nói, muốn làm chim đầu đàn, sẽ làm xong bị đánh xuống tới chuẩn bị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hà Xu hướng phía trước một bước, nàng nắm cành liễu tay phảng phất lại nắm thật chặt, mà ta nghe đến đối thoại của hai người, trong lòng có chút khiếp sợ, trong này tựa hồ còn có chút ta không biết đồ đạc. Nhà đầu, ngươi còn trẻ, không cần thiết liều mạng như vậy, ngươi nên biết chúng ta nhìn chúng nam nhân, nhất định phải mang đi hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thật dài dưới tóc đen mặt lần nữa truyền đến cái loại này làm người ta cực độ khó chịu thanh âm, đồng thời của nàng một tay chậm rãi ngẩng đầu, sau đó từ từ chiêu chứ ngã ngón tay qua đây, rất hiển nhiên, nàng mới vừa lời ở ngón tay ta. Chấm, nghe nàng ý của lời này, chỉ cần Hà Xu mặc kệ, nàng biết mang ta đi, sau đó cùng Hà Xu không có bất kỳ mâu thuẫn hoặc là không thoải mái phát sinh, ta mím môi một cái, cảm giác được trong miệng có chút khô khốc, vẻ mặt cảnh giác nhìn đối diện vô diện quỷ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn nếu vào ở cái này lễ đường, ngươi nên rõ ràng ta Hà gia quy củ, nếu tối hôm qua ngươi đã làm loại chuyện đó, ngày hôm nay cần gì phải lãng phí thời gian nói những thứ vô dụng này nói. Hà Xu cười lạnh một tiếng, nhìn đối diện Na vô diện quỷ, nhất thời lạnh giọng nói rằng, nhìn ra được thái độ của nàng rất kiên quyết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe được Hà Xu lời nói, ta cả người trong lòng thở dài một hơi, nữ nhân này vẫn cố gắng giảng nghĩa khí, phần ấn tượng. Một, bất quá đang ở Hà Xu tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt ta lại đột nhiên cảm thụ được nhiệt độ chung quanh phảng phất chợt giảm xuống tới, còn có Na thanh âm chói tai cũng theo truyền đến. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, để ta nhìn ngươi một chút được vài phần bản lĩnh a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.